Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 397, khí thế nhộn nhịp muốn phá trận. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, mọi người ở đây cũng cho là, giờ phút này Tiểu Tuệ Minh sẽ nhân cơ hội oanh phá kia phía dưới thế giới đại trận lúc. Bỗng nhiên, nhưng là kinh ngạc phát hiện, hắn trên tay phải nghịch thương thiên bút vẽ trên, lại có quang minh chi lực chậm rãi hội tụ. Tiểu Tuệ Minh vẫn duy trì trước Long Phượng kết hợp công kích trạng thái. Kia kim giáp bên dưới ác liệt cặp mắt, trực tiếp nhắm vậy cũng phi mà ra ngạo quảng. Cặp mắt kia sâu bên trong, xẹt qua vẻ sát ý. Ở đó thiên long thiên phượng hình bóng, lần nữa ngưng tụ mà ra lúc. Hắn là như vậy không có chút gì do dự. Thân hình đột nhiên lướt ầm ầm ra, xông thẳng trọng thương đe dọa ngạo quảng đi. Kia phún bạc sát ý, trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều là thất kinh. Giờ phút này bọn họ hiển nhiên là cũng nhìn ra, Tiểu Tuệ Minh đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Còn nhỏ tuổi lại bực này quả quyết cùng kiên quyết, cũng là để cho đại địa trên mọi người trong lòng không khỏi run lên. Bực này thủ đoạn để cho người ta không rét mà run. Kia bị trực tiếp đánh bay còn chưa rơi xuống đất ngạo quảng, thấy Tiểu Tuệ Minh nổ bắn ra tới, sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi lớn. Hắn cuồng loạn lớn tiếng quát, Hoàng Mao tiểu tử, lại dám giết ta, Tiêu Vân Vực nhất định sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn. Giờ phút này hắn, không nhưng là mình, chính là kia trong cơ thể thiên giới trưởng lão, thực lực cũng là giảm nhanh đến cực hạn. Nếu như lại được này một đòn lời nói, sợ rằng hôm nay thật mệnh mất rồi. Nhưng mà, đối mặt hắn nghiêm nghị hét lớn, Tiểu Tuệ Minh trong hai mắt, nhưng là không có phân nửa ba động, thân hình bảo trùng, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở rồi trước người ngạo quảng. Kia bị lớp vảy màu vàng ống bọc lại thân thể, trực tiếp thúc đẩy đến trước người đó uy vũ ác liệt nhất Long Nhất Phượng. Không chút lưu tình hướng về phía ngạo quảng hung hăng vỗ xuống đi. Đối mặt đến Tiểu Tuệ Minh này tràn đầy sát ý một đòn, kia ngạo quảng trên gương mặt rốt cục thì có vẻ hoảng sợ hiện ra. Hắn tàn nhẫn cùng quả quyết, trực tiếp vượt ra khỏi hắn dự liệu. Hừ, cứ như vậy liền muốn đưa ta quy thiên. Không dễ dàng như vậy. Này ngạo quảng cũng không phải là băng châu ngọc cảnh thương. Chẳng những là cảnh giới cao hơn rất nhiều, chính là đảm thức cùng thao lược cũng là ngọc cảnh thương xa xa không cách nào so với. Cho dù ở loại này vạn phần trong lúc nguy cấp, hắn vẫn không có quá mức kinh hoàng thất thố. Nhìn bảo cướp tới nhất Long Nhất Phượng, lúc này gầm lên giận dữ. Tại hắn trên thân hình lại là xuất hiện từng đạo nhàn nhạt vết rách, cả người bên trong có cực đoan cuồng bạo linh lực mãnh liệt mà ra. Tiểu Tuệ Minh thấy một màn như vậy, trong hai mắt cũng là mãnh kinh. Này lão gia hỏa lại muốn trực tiếp từ bạo nổ. Quét quét, Tiểu Tuệ Minh vội vàng hai tay kết ấn, đem kia nhất Long Nhất Phượng hình bóng cũng là lấy tốc độ nhanh nhất, trực tiếp cắt đứt cùng mình toàn bộ liên lạc. Sau đó thân hình lui nhanh. Ngay tại hắn vừa mới khi lui về phía sau, kia ngạo quảng thân thể cũng là triệt để muốn nổ tung lên. Nhất thời, kia cực kỳ khủng bố bão táp linh lực trực tiếp tàn phá mở này phương không gian, cũng là trong lúc nhất thời trở nên cực đoan vặn vẹo. Thậm chí kia trong cao không lại còn trực tiếp xuất hiện từng cái đen nhánh như ác ma miệng khổng lồ, một loại đại lỗ đen để cho người ta nhìn mà sợ. Kia đảo rất là kinh khủng sóng trùng kích trực tiếp đụng vào Tiểu Tuệ Minh trên thân hình, cũng là để cho trong cổ họng hắn truyền ra một đạo kêu rên. May mắn hắn cùng với kia thiên long thiên phượng công kích ba thiết cắt đứt liên lạc, lại rút lui nhanh, còn có kia kim giáp bảo vệ mới không có bị thương nặng. Nhưng là kia thân thể vẫn là bị trực tiếp đánh bay đi, té xuống rồi ngàn trượng trở ra, sẽ ở đó bão táp linh lực tàn phá đang lúc, lưỡng đạo hư đạm linh quang, cũng là nhanh chóng thoát khỏi kia trong gió lốc, ở đó không gian trên chợt lóe, đó là nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Đó là Ngạo Quảng cùng thiên giới tiếp viện trưởng lão Nguyên Thần. Ngạo Quảng hiển nhiên là đã nghĩ đến, chỉ có mượn tự thân nổ lên kinh khủng đánh vào, mới có thể cùng Tiểu Tuệ Minh kéo dài khoảng cách, tiến tới cùng thiên giới tiếp viện trưởng lão đồng thời thoát đi nhân giới. Tiểu Tuệ Minh xa xa nhìn thấy một màn này, cũng là khẽ thở dài một cái, hai mắt híp lại, nhưng là lại cũng không xuất thủ lần nữa. Hắn biết Ngạo Quảng tự bảo thân thể kia Nguyên Thần cũng là được vết thương chí mệnh, cho dù tạm thời được còn sống, nhưng là nếu bàn về tu vi, chỉ sợ cũng liền chỉ là một tàn phế người rồi. Nếu muốn hoàn toàn khôi phục, hiển nhiên là không thể nào. Cứ như vậy, đối với Tiểu Tuệ Minh khôi phục nhân giới đại lục tự chế tiêu trừ thiên giới cố ý vi chi thời đại mạt pháp trong quá trình, hắn cũng liền không đủ gây sợ rồi. Hơn nữa, Tiểu Tuệ Minh cảm giác được kia ở Ngạo Quảng trong cơ thể thiên giới trưởng lão cảnh giới rất là cao thâm, nhưng chẳng biết tại sao hắn không có thúc giục toàn lực đi đối phó chính mình. Nếu không, kết quả thật đúng là khó mà nói. Trên bầu trời kia tàn phá bão táp linh lực dần dần ngừng lại, nhưng mà kia trong thiên địa toàn bộ ánh mắt đều rất là khiếp sợ nhìn kia đứng lơ lửng trên không áo giáp màu vàng óng bóng người. Hắn vẻn vẹn chỉ là ở đó bán không đứng yên, nhưng là di tán ra một cổ rất là làm người sợ hãi khí thế. Tại bực này dưới khí thế, chính là Tả Đạo Chân, Nhược Linh Tiên Tử đám người, tất cả đều là mặt đầy quỳ lạy, sắc mặt ngưng trọng, đối mặt đến một cái có thể đem thần linh phụ thể nhân giới đế quân, cũng ép tự bảo chủ thân, Nguyên Thần chạy trốn nhân, sợ rằng tại chỗ nhân, bao gồm cái nào núp ở thế giới trong đại trận nhân, không có một không trong lòng kiêng kỵ. Giữa không trung, Tiểu Tuệ Minh trên thân thể kim quang chói mắt, chậm rãi dũng động. Chỉ thấy kia thiên long thiên phượng lực thật sự biến ảo mà ra kim giáp, lại chậm rãi trực tiếp sáp nhập vào hắn trong da. Hắn vốn là thân thể, cũng là lại lần nữa dần dần hiển lộ ra, mà theo Tiểu Tuệ Minh thân thể hiển lộ, đại địa trên toàn bộ cường giả tất cả đều là không nhịn được thất kinh. Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh trên thân hình thậm chí có một tầng vết máu, mặc dù rất mỏng, nhưng là ở đó vết máu trên lại còn có thể nhìn thấy từng đạo rất là dữ tợn dùng vết thương. Hiển nhiên đây là Tiểu Tuệ Minh trước ở Ngạo Quảng tự bạo lúc tạo thành thương thế. Để cho mọi người càng kinh ngạc là chỉ thấy Tiểu Tuệ Minh thân thể hơi rung, kia trên thân hình vết máu lại bắt đầu chậm rãi rụng xuống, ngay cả những thứ kia liền xương đều lộ ra tới vị trí, cũng đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục nhanh chóng đến. Ngắn ngủi bất quá mấy hơi thời gian, cái kia vốn là vết thương chồng chất thân thể cũng là hoàn toàn khôi phục lại, thậm chí kia quanh thân linh lực đều là trực tiếp khôi phục, chậm rãi ở quanh thân chấn động. Loại này tốc độ khôi phục nhìn toàn bộ cường giả đều là trợn mắt hốc mồm. Tiểu Tuệ Minh đối với tự thân thương thế tốc độ khôi phục cũng là cảm thấy rất là hài lòng. Kia thiên long thiên phượng chí tôn huyết mạch dung hợp trực tiếp mang đến cho hắn có thể so với thần thú như vậy sinh mệnh lực. Chỉ cần không phải cái loại này trực tiếp áp đảo thức hủy diệt tính tổn thương, hắn cơ bản cũng là có thể lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục. Tiểu Tuệ Minh cảm thụ lại lần nữa khôi phục thân thể, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt quét nhìn kia phía dưới thế giới đại trận, này một đôi đen nhánh như mực sâu bên trong, phảng phất là ẩn giấu khoáng thế thần thú, ác liệt làm người ta không rét mà run, lại phối hợp trước cường thế nghiền ép Ngạo Quảng Thanh thế. Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh, uy thế cơ hồ là đạt đến tới được đỉnh phong. Giờ phút này, cho dù là kia Tả Đạo Chân, Nhược Linh Tiên Tử, còn có thế giới đó trong đại trận ẩn núp Tiêu Vân Vực chấp pháp giả, đều là ánh mắt kiêng kỵ, ánh mắt du lịch, không cùng giờ phút này Tiểu Tuệ Minh mắt đối mắt. Thế giới đó trong đại trận mọi người, giờ phút này chút nào cũng không dám lộ ra bất kỳ địch ý nào. Người này không dễ chọc. Nhất thời, trong thiên địa, một mảnh tĩnh lặng, tất cả mọi người đều là trố mắt nhìn nhau. Bị giờ phút này Tiểu Tuệ Minh khí thế chấn nhiếp, đến trình độ này, hiển nhiên là sẽ không có nữa không mở mắt đối với Tiểu Tuệ Minh ôm chút nào khinh thị. Ánh mắt cô à Tiểu Tuệ Minh, quét qua trong thiên địa, cuối cùng, xa xa phong tỏa kia đại địa chi thế giới thượng đại trận. Ở nơi nào, mặc dù kia tông màu nâu mộc văn lồng bảo hộ, đã bị hoàn toàn hòa tan đi, nhưng là, nó tản mát ra kỳ dị uy lực, ở nó bốn phía số trong vòng 10 trường, tạo thành một cổ không khỏi khí tràng, khiến cho nhân không dám đến gần. Bất quá, ở Tiểu Tuệ Minh kia rất là ác liệt ánh mắt xa xa đầu xạ mà khi đến, kia đạo kỳ dị uy áp, cũng là phảng phất sinh ra một tia hỗn loạn, mà đại địa trên Huyền Châu mọi người, giờ phút này tất cả đều là không tự chủ được nhìn về phía phe kia khu vực. Tuy nói trước Tiểu Tuệ Minh cùng thần linh phụ thể Ngạo Quảng cũng phải rất là kịch liệt, nhưng là tất cả mọi người đều là minh bạch. Giờ phút này, chiến trường chân chính, chính là cái này tuyệt thế đại trận. Tiểu Tuệ Minh cùng thần linh phụ thể mặc dù Ngạo Quảng cường đại, nhưng là cùng chỗ ngồi này trực tiếp ảnh hưởng nhân giới đại lục mấy trăm năm tuyệt thế đại trận so với, đã là kém một ít. Dưới mắt, mặc dù Tiểu Tuệ Minh là đánh bại Hành Châu đế quân Ngạo Quảng, nhưng là nếu như hắn muốn giải quyết triệt để nhân giới đại lục trạng thái, như vậy, hắn thì nhất định phải đối mặt mạnh mẽ hơn Ngạo Quảng cho phép thế giới nhiều đại trận. Đó là do thiên giới tuyệt đỉnh trúc trận sư, lấy kia nhân giới trong đại lục tâm thế giới thụ làm chế tạo tuyệt thế đại trận. Ở tam giới đại trận xếp hạng bên trong, cũng phải cần liệt vào trước 10 đỉnh nhọn tồn tại. Coi như là thiên giới rất nhiều tâm cao khí ngạo trúc trận sư, đang đối mặt thế giới này đại trận lúc, đều là hiển hiện ra cực đoan kiêng kỵ. Cho nên, gần bây giờ sự tạm thời thuộc về thắng lợi địa vị. Nhưng là, muốn trực tiếp phá vỡ cái này tuyệt thế đại trận, ở mọi người nhìn lại, cũng là cực kỳ không dễ dàng. Ở đó vô số đảo ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, Tiểu Tuệ Minh cũng là khẽ nhíu chân mày, dưới mắt thế cục, hắn xem ra, cũng là có chút điểm ra dự liệu của hắn, vốn cho là, trước đối với kia tuyệt thế đại trận gắng sức một đòn, sẽ trực tiếp đem thế giới đó đại trận, cho dễ như bỡn như vậy phá vỡ, nhưng là, cũng không có, chỉ là phá hư nó tầng ngoài nhất lồng bảo hộ mà thôi. Xem ra, lại vừa là một trận ác chiến. Kia đại địa trên, quần trắng phiêu giật Nhược Linh Tiên Tử, nhàn nhạt mở miệng nói, nàng trong hai mắt, cũng là dần dần có ngưng trọng tụ tập, Tả Đạo Chân khẽ mỉm cười, chỉ là, hắn là như vậy âm thầm vận khí công đến, thân thể chung quanh, cũng là có chút điểm điểm linh lực tản ra, khiến cho kia tránh cùng thế giới trong đại trận mọi người, cũng trong lòng chợt lạnh. Cảm thấy một cổ nồng nặc sát ý, trước nếu như hắn ngay đầu tiên chạy tới lời nói, kia Hành Châu các vị tu sĩ cùng tướng lĩnh, còn có kia Tiêu Vân cung chấp pháp sứ, tuyệt đối sẽ tại hắn gió mát lạc anh dưới kiếm, chết không ít người, này đi nhất kích, nếu như là không có quang minh chi lực gia trì, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Tả Đạo Chân nhìn kia tuyệt thế đại trận, hai mắt ngưng trọng, chậm rãi nói, Nhược Linh Tiên Tử đỏ thắm cái miệng nhỏ nhắn có chút quật khởi, lạnh lùng nhìn kia cao vút tuyệt thế đại trận, đạo, bất luận như thế nào, Nếu như có nhân muốn đả thương rồi Tuệ Minh, ta sẽ đem hết toàn lực để cho hắn quy thiên. Ừ, một hồi Tuệ Minh đế bắt đầu đánh lúc, chúng ta toàn lực đánh ra, không nên nương tay, vì hắn tranh thủ cơ hội. Tả Đạo Chân trong hai mắt lộ ra vẻ ác liệt vẻ, nhìn kia cự đại thế giới đại trận, chậm rãi nói, Nhược Linh Tiên Tử chậm rãi gật đầu một cái. Trước hắn mấy lần cùng Tiểu Tuệ Minh phối hợp đều rất là tuyệt diệu, dĩ nhiên là minh bạch, cho dù Tiểu Tuệ Minh cảnh giới kinh khủng, nhưng là nếu như muốn phá vỡ này tuyệt thế đại trận, khôi phục toàn bộ nhân giới đại lục sinh cơ, phải có cảnh giới cao siêu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú cường giả mật thiết phối hợp mới có thể làm được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.